xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 013 chưa từng gặp tình huống linh hồn chung sống một thể giống nguyên thân. Khi hắn cảm nhận được tình cảm của nguyên thân, nghĩ rằng để thích ứng nhân thiết tốt hơn, không nghĩ nhiều liền chấp nhận. Kết quả lật thuyền trong mương, tuy rằng bị Lâm Thập Tam cướp đi quyền chủ khống thân thể, nhưng 013 vẫn có thể thông qua đôi mắt cô ta nhìn thấy mọi thứ, tìm thời cơ chiếm lại chủ động. Sau khi 013 liên lạc được với Lê Đàn vẫn tính toán chia làm hai đường hành động. Nhiệm vụ lần này hắn đại khái không giúp được Lê Đàn nhiều. Linh hồn nguyên thân dục dịch sẽ quấy nhiễu hành động của họ. Bất quá nghĩ đến điểm này, 013, vì sao anh không trúng chiêu? Theo lý thuyết ký chủ đều sẽ tiếp thu tình cảm và ký ức vốn có của nguyên chủ để chấp hành nhiệm vụ tốt hơn. Lê Đàn, tôi trước nay chưa từng tiếp thu tình cảm và ký ức. Nghe vậy 013 chợt nhớ tới đánh giá về Lê Đàn trong tư liệu ký chủ kẻ phá hoại cốt truyện. 013 hồi tưởng lại mấy thế giới vừa qua. Hắn thật sự không giống như đến hiệp trợ Lê Đàn, mà là liên lụy tiến trình. Hắn có chút ủ rũ nói, lần sau anh vẫn là đừng mời tôi hiệp trợ. Giống lần này tôi căn bản không giúp được anh, còn trở thành gánh nặng của anh. Lê Đàn, việc cậu bị Lâm Thập Tam thừa cơ xâm nhập vốn dĩ không khiến người ngoài ý muốn. Cô ta có được những tình cảm phức tạp mà cậu đã từng đánh mất. Người luôn theo đuổi và mê luyến những thứ đã mất hoặc không chiếm được. 013 hỏi, anh cũng vậy sao? Lê Đàn nói, tôi cũng không ngoại lệ. Cuộc đối thoại trong đầu họ không ảnh hưởng đến công việc giải phẫu zombie trên bàn mổ của Lê Đàn. Chuyện này anh ta nhắm mắt cũng có thể làm thành thạo. Kiều Du Tư bên cạnh nhìn anh ta với ánh mắt ngày càng nóng bỏng. Nếu nhiệm vụ là công lược Kiều Du Tư, phòng trừng độ hào cảm cũng phải 70-80. Tôi thực sự bất ngờ. Dáng vẻ anh cầm dao phẫu thuật không giống như lần đầu tiên. Tay anh hoàn toàn không run. Kiều Du Tư thừa nhận Lê Đàn thật sự là thiên tài. Cho dù là lần đầu tiên ông ta cầm dao giải phẫu động vật cũng run rẩy. Người luyện võ cầm đao không vững sẽ bị địch nhân di ba tê chết. Lê Đàn đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm zombie. Huống chi thứ này trước mắt đã không còn là con người. Đại khái là độ hào cảm thật sự rất cao. Kiều Du Tư nói với Lê Đàn về tiến triển của dược tề dị năng, còn tỏ vẻ bình thuốc đầu tiên nhất định sẽ cho Lê Đàn dùng. Nhưng Lê Đàn quả quyết từ chối. Kiều Du Tư cho rằng Lê Đàn lo lắng dược tề không an toàn, có chút sốt ruột nói, tôi có thể đảm bảo an toàn. Lê Đàn lắc đầu, tôi không nghi ngờ năng lực của anh, chỉ là so với tôi thì những người khác càng cần dược tề dị năng của anh hơn. Kiều Du Tư nói, tôi còn sẽ chế tạo ra nhiều dược tề hơn, người mạnh ưu tiên dùng, những người khác an toàn thì càng có bảo đảm. Thấy Kiều Du Tư còn muốn khuyên nhủ tiếp, Lê Đàn trực tiếp ngắt lời hỏi, Kiều Du Tư, anh có muốn cứu vớt thế giới này không? Kiều Du Tư ngây người, mà Lê Đàn vẫn tiếp tục nói, đánh bại zombie chỉ cần tôi và Vũ Phong thích là đủ rồi. Nhưng cứu vớt mọi người khỏi địa ngục, chuyện này chỉ có anh mới làm được. Đôi mắt Lê Đàn sáng đến đáng sợ, giọng anh ta rất nhẹ nhưng lại lộ ra một sự mê hoặc khiến người ta rùng mình. Chỉ có ông ta mới có thể làm được chuyện này. Linh hồn chỉ sổ của Kiều Du Tư 85. Kiều Du Tư rất nhanh công bố tin tức chế tạo thành công dược tề dị năng. Điều này gây ra xôn xao trong căn cứ. Người thường khát vọng có được dị năng, còn dị năng giả khát vọng trở nên mạnh hơn. Vì Lê Đàn từ chối nên người đầu tiên dùng dược tề là Vũ Phong Thích. Hắn đứng trên đài như nhận giải thưởng, nhận lấy dược tề từ tay Kiều Du Tư. Khi nhìn thấy Lê Đàn dưới đài sắc mặt thập phần khó coi, hắn không muốn nhận bình dược tề này, Đặc biệt là khi nghe được là Lê Đàn từ bỏ mới đến lượt hắn. Khác với Vũ Phụ kiêu ngạo bên cạnh, hắn nhìn ánh mắt không chút để ý của Lê Đàn. Hận không thể bóp nát bình dược tề ngay tại chỗ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhịn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong số những người đang quan sát hắn gần đó có rất nhiều dị năng giả thực lực trên hắn. Sẵn sàng ứng phó tình huống đột phát sau khi hắn uống dược tề. Thật không cam tâm a, Vũ Phong thích cười lạnh. Hắn một thân võ nghệ, khinh thường dùng dị năng để chứng minh bản thân. Nhưng mỗi người thấy hắn đều là vì dị năng cường đại mà thần phục hắn. Lê Đàn, cũng là vì khinh thường thứ vật ngoài thân này mà từ chối sao? Vũ Phong thích cuối cùng vẫn uống dược tề. Cả trường im lặng, Lê Đàn rốt cuộc đã xem qua nguyên tác. Biết dị năng giả uống dược tề sẽ có thêm một loại dị năng. Cũng không biết Vũ Phong thích sẽ có được dị năng gì. 5 phút trôi qua Vũ Phong thích vẫn đứng bất động. Lâm Phụ bên cạnh nhịn không được hỏi. Phong thích. Con cảm thấy thế nào? Vũ Phong thích liếc nhìn ông ta. Cái liếc mắt này thế nhưng làm Lâm Phụ run sợ một chút. Chỉ nghe thấy hắn nói. Con có thêm một dị năng. Lời này vừa nói ra toàn trường ồ lên. Càng nhiều người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Kiều Du Tư. Khát vọng đối phương có thể chế tạo ra dược tề nhanh hơn. Lâm Phụ cũng vui mừng. Rốt cuộc con trai ông ta càng mạnh. Ông ta ở trước mặt Trần Vĩ càng thêm ngẩng cao đầu. Cũng không cần cả ngày ở võ quán dựa vào dạy võ để mở rộng quan hệ. Dị năng mới của con là gì vậy? Mau dùng ra xem. Vũ Phong thích nghe tiếng reo hò dưới đài. Lộ ra một nụ cười cổ quái. Ta đã dùng rồi. Ếch, trong đám người bắt đầu có người ôm mặt phát ra tiếng kêu đau đớn. Sau đó hắn mở mắt ra không thấy đồng tử, chỉ còn tròng trắng mắt trông hết sức cây ết ủng bố. Sao lại thế này? Có người dị biến, trong đám người ngày càng có nhiều người bắt đầu biến thành zombie. Trong chốc lát tiếng chém giết zombie và tiếng khóc của người thường bị zombie cắn xé loạn thành một đoàn. Lâm Phụ run rẩy thân mình trốn vào góc, Lê Đàn dưới đài đứng tại chỗ. Tiếng xôn xao xung quanh dường như đều cố tình tránh xa anh ta. Vũ Phong thích vừa bước chân, trong chớp mắt đã chạy đến trước mặt Lê Đàn. Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay vung ra chiếc roi 9 khúc của hắn. Lê Đàn trước nay chưa từng lơi lỏng cảnh giác, nắm chặt đao đường gặp chiêu nào hóa giải chiêu đó. Hai người ngươi tới ta đi đánh mấy hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Cuối cùng là Vũ Phong thích chủ động dừng lại. Ha, Vũ Phong thích cười một tiếng. Sắc mặt hắn trắng bệch, chỉ có đôi mắt còn vương chút hồng. Ta có thể giết ngươi. Tay Lê Đàn nắm đao có chút tê dại. Anh ta vung nhẹ cho dễ chịu rồi mới nói. Tôi biết, rốt cuộc Vũ Phong thích trong quá trình giao đấu đều không sử dụng dị năng. Lê Đàn liếc nhìn Kiều Du Tư không xa. Ánh mắt người sau nhìn Vũ Phong thích quả thực là đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Vũ Phong thích nói, Lê Đàn, ngươi nói đúng, cái loại ý tưởng ngây thơ đó đáng lẽ phải vứt bỏ từ lâu rồi. Bầu trời bắt đầu phủ kín mây đen, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sấm rền. Vũ Phong thích không ra tay với Lê Đàn nữa, hắn sử dụng dị năng đứng thẳng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, đôi mắt đen lấy nhiễm vẻ điên cuồng. Trong ảo cảnh, cùng tử vong khiêu vũ đi. Linh hồn chỉ sổ của Vũ Phong thích, 85 năng lực tạo ảo ảnh. Lê Đàn híp mắt, có lẽ là do anh ta không đi theo cốt truyện. Vũ Phong thích vốn chỉ thích khoe khoang đã nhảy vọt trở thành một nhân vật phản diện không đáng yêu không mê người. Hắn khi hủy diệt thế giới trước kia cũng không hề trẻ trâu như vậy. Thập Tam nghĩ cách đưa Lạc Thương đến căn cứ. Cuồng phong thổi đến khiến mặt Lê Đàn ẩn ẩn đau rát. Vai ác đã ra tay gây rối, vai chính không thể còn đang đi mua nước tương. Tác giả có lời muốn nói. Lê Đàn, Sau khi thu thập đủ tích phân rời khỏi Tần Từ đã vinh thăng đứng đầu bảng xếp hạng ký chủ. Bảng xếp hạng ký chủ được xếp hạng dựa trên số lượng nhiệm vụ hoàn thành của ký chủ. Nhưng nếu xếp hạng theo phương thức công lược, Bạch Tội cảm thấy Lê Đàn chắc chắn là người đứng cuối bảng. Bởi vì phương thức công lược mục tiêu nhiệm vụ của đối phương thật sự là vô cùng kỳ lạ. Có thể nói không giống như những ký chủ khác dùng tâm dùng tình dùng kịch bản để cố gắng lay động mục tiêu nhiệm vụ. Mà thường xuyên đi lệch khỏi nhân thiết để làm những chuyện kiếm tẩu thiên phong. Tỷ như hạ dược, cầm tù, hát nước bẩn, trước nay đều là trước tiên khiến mục tiêu công lược bị mọi người xa lánh. Sau đó chính mình lại lấy danh nghĩa cứu thế chủ đứng ra cứu vớt. Đừng nghĩ công lược ta chương 48 đoạn trích đây là giới thiệu phương thức nhiệm vụ công lược mục tiêu trước đây của Lê Đàn tương đương cho nên hắn. Trước nay không cần tiếp thu tình cảm ký ức của nguyên thân. Cách chương.